đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1566, không cân bằng thế giới. 1. Màu mực cẩm bào tu hành người hóa thành lưu tinh đuổi theo. Chí tôn dù sao cũng là chí tôn. Bất kể tại tu hành vẫn là phương diện tốc độ đều còn nhanh hơn chư hồng cộng rất nhiều. Mấy hơi thở về sau, một tòa hắc sắc pháp thân xuất hiện tại chư hồng cộng phía trên chân trời. Ngạo thị thương khung cùng đại địa. Pháp thân đến chí tôn cảnh giới, thường thường rất khó nhìn đến cao độ, mà lại chí tôn địa vị sao mà tôn sùng. Người nào dám tùy tiện đến gần, so sánh cao độ, nhưng mọi thứ cũng có ngoại lệ. Từng có gan lớn tu hành người liền hướng chí tôn chờ lệnh. Ghi chép chí tôn cảnh giới pháp thân cao độ quy tắc. Tu vi tiến vào 31 mệnh cách về sau, cũng chính là sau cùng 6 mệnh cách. Mỗi một mệnh cách mở ra, đều cực kỳ trọng yếu. Gia tăng thọ mệnh, cùng pháp thân cao độ đều là có sự khác biệt. Cổ tịch có ghi chép, 31 mệnh cách pháp thân có thể đạt tới 415 trượng. Mỗi tăng một mệnh cách thêm 100 trượng, đến 33 mệnh cách về sau. Mỗi một tên mệnh cách tăng phúc đều không giống. Sau cùng 3 mệnh cách mở ra khó độ có thể so với qua mệnh quan. Cũng là sau cùng mệnh cách tam đại quan. Mỗi nhất quan 500 trượng tăng phúc, cửa ải cuối cùng ngàn trượng cất bước, là một cái duy nhất không có cố định tăng phúc mệnh cách. Cho nên chí tôn cảnh giới pháp thân, thấp nhất cũng có mấy ngàn trượng. Thái hư điển tịch ghi lại nhiều vì 3000 trượng cất bước. Chư hồng cộng ngẩng đầu liếc qua, mắng, cái này nhanh, hắn không cần nghĩ ngợi hạ thấp độ cao lọt vào trong rừng. Biến mất không thấy gì nữa, cái đầu của ngươi lớn. Lão tử cùng ngươi chơi chơi trốn tìm. Màu mực cẩm bào tu hành người thu hồi pháp thân, quan sát đại địa. Cái khác hơn 10 tên tu hành người không bao lâu đuổi đến thân trước, đi xuống lục soát. Siêu siêu siêu, đại đế bệ hạ, cái này người rất giảo hoạt, muốn hay không ngay tại chỗ đổ hắn. Màu mực cẩm bào tu hành người thản nhiên nói, không vội. Hắn ánh mắt bễ nghễ, ẩn chứa một cỗ lãnh ý. Ngũ giác lục thức toàn bộ mở ra, lục soát chư hồng cộng tung tích. Màu mực cẩm bào tu hành người khúc cánh tay hướng về phía trước một đầy. Một đạo quang đoàn, dập dờn bốn phía, càn quét chung quanh trăm dặm, núi non sông ngòi, phi cầm tẩu thú chạy tứ tán. Tất cả sinh mạng thể đều tại hắn cảm giác phía dưới. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều tránh không khỏi hắn cảm giác. Màu mực cẩm bào tu hành người lộ ra một vệt cười nhạt. Ra đến, không có người hồi ứng. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Bản đế cho ngươi một cái đầu hàng cơ hội. Đáng tiếc là, vẫn không có người hồi ứng. Màu mực cẩm bào tu hành người hừ lạnh một tiếng. Pháp thân lại mở, ông đứng vững vàng ở giữa thiên địa. Pháp thân xoay tròn, vô số đạo hắc mang giống là hồ điệp. Hướng lấy bốn phương tám hướng lượn vòng. Mẹ nha, nơi xa một đạo hư ảnh từ vũng bùn bên trong leo ra. So dã trư chạy tốc độ nhanh hơn gấp trăm lần nghìn lần. Siêu siêu, hướng về phương xa bay đi. Bắt hắn lại, hơn 10 tên tu hành người cấp tốc truy kích. Bọn hắn vốn là liền không phải là đối thủ của chư hồng cộng. Lại thế nào khả năng truy bên trên? Màu mực cẩm bào tu hành người ngược lại lộ ra ý cười. Cầm được thì cũng buông được. Cái này thái hư hạt giống nắm giữ người ngược lại là cái nhân tài. Nhìn lấy kia toàn thân cáu bẩn, bay về phía xa chư hồng cộng, màu mực cẩm bào tu hành người, biến mất tại chỗ, không gian xuất hiện rõ ràng rung động cùng xé rách cảm giác. Ông pháp thân lại một lần nữa xuất hiện tại chư hồng cộng đỉnh đầu bên trên. Người ngược lại là chạy a, thanh âm uy nghiêm rơi xuống. Chư hồng cộng quay người một nhìn. Đẩy ra trên mặt cáu bẩn nói, thật, đen a, siêu, một đạo lôi kiếp tại không trung hình thành, đánh vào hắc sắc pháp thân bên trên, giống là gãi ngứa ngứa, dâu ria, nhưng là chư hồng cộng lại biến mất không thấy gì nữa. Màu mực cẩm bào tu hành người nhẹ gật đầu, thú vị, hắn lại lần nữa lách mình truy kích, pháp thân dập dờn ra to lớn gợn sóng bao trùm chi chỗ. Không gian đều là phát ra kẽo kẹt thanh âm. Cũng chính là lúc này, nơi xa truyền đến Lăng Lệ tức giận. Chấp Quang Kỳ, ngươi tại Huyền Giặc cái này làm loạn. Không tốt a. Thanh âm kia truyền đi 10 phần xa xôi. Là từ Huyền Giặc điện phương hướng. Vượt qua núi non sông ngòi cùng xâm lâm. Rõ ràng rơi vào Hắc Đế tai bên trong. Chấp Quang Kỳ thu hồi pháp thân. Hết thảy yên tĩnh trở lại. Nhìn về phía Huyền Giặc phương hướng. Nói ra, bản đế ngẫu nhiên đi ngang qua. Nhìn đến một dã chư, như muốn bắt sống, không thể nói làm loạn. Dã chư, người ta vốn liền là tu hành người, có thể dùng làm đến trường kỳ ích cốc, nhưng mà chung quy trốn thoát không người ăn uống ham muốn. Từ lần trước nhấm nháp nhân gian mỹ vị, đã qua ngàn năm, có thể gặp đến một đầu hình thể trắng kiện dã chư. Làm sao có thể không tâm động? Chấp Quang Kỳ thản nhiên nói. Ngươi thật đúng là tốt lịch sự tao nhã. Dám hỏi, kia dã chư bắt đến rồi. Chấp Quang Kỳ lắc lắc đầu nói. Thật giống trốn vào ngươi Huyền Giặc điện. Ông Huyền Giặc đế quân xuất hiện tại ngàn mét xa không? Trung bên trong, quan sát dãy núi đại địa. Hướng lấy Hắc Đế Chấp Quang Kỳ chắp tay nói. Ngươi lớn như vậy thật xa chạy đến Huyền Giặc. Không chỉ là vì một đầu dã chư a. Dã chư chỉ là tiện đường. Bản đế tới đây, chủ yếu là nghĩ bái phỏng một lần Huyền Giặc. Chấp Quang Kỳ nói, Huyền Giặc đế quân nói ra, bái phỏng, không chào đón. Chấp Quang Kỳ tiếu dung rất nhạt, khiến người ta cảm thấy cái này ra hỏa tâm cơ rất sâu. Huyền Giặc đế quân nói ra, không phải bản đế quân không chào đón ngươi, mà là cái này đoạn thời gian. Huyền Giặc phát sinh quá nhiều chuyện, không tiện tiếp đãi quý khách. Cái này không là vấn đề. Bản đế chỉ ngồi một lát. Chấp Quang Kỳ hư ảnh lóe lên. Xuất hiện tại Huyền Giặc phía trước. Thân sau hơn 10 tên tu hành người cũng rất nhanh lướt đến. Hai người xa xa tướng đúng. Hắc đế quan sát một chút Huyền Giặc đế quân nói ra. Không nghĩ tới ngươi đã tấn thăng đại đế quân. Thật đáng mừng. Lại thế nào tấn thăng đại đế quân? Cùng tứ phương đại đế so sánh. Còn kém xa lắm. Huyền Giặc đế quân nói, tổng so với cái kia chết điện chủ mạnh. Chấp Quang Kỳ bỗng nhiên nói ra một câu lệnh người thố. Không kịp đề phòng, Huyền Giặc đế quân nhíu mày. Thái hư thập điện, tự nhiên là đối ứng 10 đại điện chủ. Nhưng mà đáng tiếc là, 10 đại điện chủ cũng không phải đầy đủ hết. Trong đó tứ điện chủ sớm tại 10 vạn năm trước cũng đã vẫn lạc. Đồ Duy đại đế, trăm năm trước hồi phi yên diệt. Chấp Quang Kỳ lại nói, bản đế cũng không có trào phúng ý tứ, chẳng qua là cảm thấy, có thể tại Thái Hư bên trong hảo hảo sống lấy, thật là quá khó khăn, không có cách, vì thiên hạ cân bằng, không thể không như đây, cái này là Huyền Giặc sứ mệnh, cân bằng. Chấp Quang Kỳ ha ha nở nụ cười, nói, như này cực độ không cân bằng thế giới, cũng gọi cân bằng, thập điện chỉ có 5 vị điện chủ sống sót. Minh Tâm muốn đẩy tân nhân thượng vị, lại đem tứ đế mời ra Thái Hư. Cái này gọi cân bằng. Hắc đế chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, ngấm ngầm hại người. Huyền Giặc lại thế nào khả năng nghe không hiểu. Ngươi là tâm lý không cân bằng a. Huyền Giặc đế quân hồi ứng. Chấp Quang Kỳ con mắt thâm thúy nhìn lấy Huyền Giặc. Nói ra, đều là người thông minh. Nói chuyện không cần thiết quanh co lòng vòng. Bản đế chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi thân là Huyền Giặc điện chủ nhân, thật cảm thấy toàn bộ thiên hạ là cân bằng sao? Hoặc là nói, công bằng sao? Chấp Quang Kỳ nói bổ sung. Huyền Giặc đế quân trầm giọng nói, trên đời này cho tới bây giờ liền không có tuyệt đối công bằng. Ngươi tốt xấu là một phương đại đế, điểm đạo lý này đều không rõ ràng. Bản đế cho tới bây giờ không có muốn tuyệt đối công bằng. Chấp Quang Kỳ không khỏi cất cao giọng. Huyền Giặc đế quân kềm chế cảm xúc, bình tĩnh cười nói, các vị lập trường, không có gì để nói nhiều. Cho nên, ngươi cam tâm vì Minh Tâm bán mạng. Chấp Quang Kỳ hỏi, Huyền Giặc đế quân hừ lạnh nói, ta vì Huyền Giặc bán mạng, ta vì Huyền Giặc vô số tử dân bán mạng. Nói đến thật tốt, Chấp Quang Kỳ di chuyển về phía trước, thân bên trên khí thế chậm rãi cường thịnh lên, như là... Thái Hư muốn hy sinh cả cái Huyền Giặc, dùng bảo đảm Thái Hư cân bằng. Ngươi,